Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, nếu như ngươi đau, ta cũng đau. Nha, ta bảo ngươi đắc chí, ta nhường ngươi khoe khoang. Hai người, một người nắm lấy một bàn ớt xanh thịt băm, một người nắm lấy một bàn thịt hâm, toàn bộ trùm lên Diệp Minh Huyền trên mặt, lập tức trên mặt nở hoa. Hai tên khốn kiếp, các ngươi chơi hơi quá đáng. Diệp Minh Huyền ngốc sửng sốt hồi lâu, mới nổi giận đứng lên, vừa lau mặt, hét lớn một tiếng, hoa, một bàn thịt băm hương cá bấu vào Nhâm Thiên Dương trên mặt. Ta còn không có ăn đâu. Vũ Ngạo Trùng buồn bực đưa đũa, nhìn xem thịt băm hương cá nguyên bản tại địa phương. Ha ha ha, Chu Văn Khải chỉ Nhâm Thiên Dương cười ha ha, còn có ngươi. Diệp Minh Huyền lại nắm lên một bàn muối tiêu sắp xếp đầu liền hướng Chu Văn Khải ném tới. Làm sao làm nha, Vũ Ngạo Trùng đưa đũa nhìn xem nguyên vốn phải là muối tiêu sắp xếp đầu nên đĩa. Phương ngây ngô, hướng Diệp Minh Huyền quăng một cái không hài lòng ánh mắt. Đánh không đến, Chu Văn Khải đã sớm chú ý đến Diệp Minh Huyền động làm. Chỉ gặp nhẹ nhàng xoay người một cái, thân hình xoay một cái liền tránh thoát ám khí. Hắn là tránh khỏi, nhưng đạn lạc lại vừa vặn mệnh cách Chu Văn Khải không xa. Cười đến thở không nổi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lập tức cảm thấy mặt mũi nóng hừng hực, mắt nhìn không dám mở ra. Tiện tay nắm lên một bàn, hấp tiết lát cá, ném đi. Nhưng là Lâm Tiêu bây giờ căn bản thì nhìn không gặp. Diệp Minh Huyền căn bản trốn đều không tránh. Ba, một tiếng. Hấp tiết lát cá toàn bộ dính vào chính bưng chén rượu Lâm Chấn Nam trên mặt. Dù sao cũng là trưởng bối. Lăng Tiết Di có chút bất an nhìn xem mặt mũi tràn đầy rán cá mo duy phiến Lâm Chấn Nam. Nói, Lâm Thúc, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu hài tử liền tình yêu làm loạn. Không có gì ghê gớm. Đến dùng bữa, dùng bữa. Lâm Chấn Nam cười cười, không để ý tới mặt mũi tràn đầy tiết lát cá, đặt chén rượu xuống hiền hòa vì Lăng Tiết Di kẹp một chút đồ ăn. Phốc phốc, nhưng làm hắn đũa còn không có buông xuống, một bát tam tiên canh bay tới, vừa vặn bấu vào trên đầu của hắn. Oa ha ha ha, một bên trốn tránh đạn lạc Vũ Ngạo Trùng cùng Lâm Tiêu. Nhìn thấy Lâm Chấn Nam hiện tại hình dáng này cũng không khỏi cười như điên. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lâm Chấn Nam hình dáng này, Yến Phong cùng Diệp Minh Huyền cũng đều không khỏi cười bắt đầu. Gió bão mây tiến đến trước bình tĩnh, nhìn thấy bây giờ như vậy hỗn loạn lại tràn ngập mùi thuốc súng tràng diện, Lâm Hổ chậm rãi hướng dưới bàn mặt trượt. Lâm Thúc, ngươi không sao chứ? Lăng Tiết Di quan tâm nhìn xem Lâm Chấn Nam. Không có việc gì. Lâm Chấn Nam cười đem đắp lên trên đầu canh bát cầm xuống dưới nói. Lâm Thúc, ta đương nhiên hội không có việc gì. Có việc chính là bọn hắn. Chỉ chớp mắt Lâm Thúc lập tức biến hung mục tiêu. Chỉ thấy Lâm Chấn Nam khoảng chừng chục bắt đầu hai đạo thức ăn liền ném ra ngoài. Ba ba ba ba, người ở chỗ này trừ bỏ đã trốn ở dưới đáy bàn Lâm Hồ, cùng đứng ở Lâm Chấn Nam bên người Lăng Tiết Di bên ngoài, không một người không có trúng chiêu. Cười đến chính hăng say Lâm Tiêu, bị một cái rau xanh đánh vào trong miệng, xương mắc tại cổ họng lung bên trên, thống khổ không thôi. Vũ Ngạo Trùng trong hai mắt hai khỏa trứng muối, liền cùng phim hoạt hình bên trong phim hoạt hình nhân vật một dạng. Diệp Minh Huyền thảm nhất, bởi vì Lâm Chấn Nam bên trong chiêu là hắn trước hết nhất bắn, tự nhiên đối với hắn đặc biệt chiếu cố. Một cái mãnh hổ hạ sơn liền vọt tới bên cạnh hắn, lập tức điểm trúng hắn thất đại huyệt, sau đó một chậu canh gà toàn bộ bấu vào trên đầu của hắn. Chết rừng già, ngươi hèn hạ, vậy mà điểm huyệt, ta không để yên cho ngươi. Diệp Minh Huyền khí lớn tiếng gào thét, ta tránh, ta tránh, ta lại lóe lên, ta cản, ta lại cản. Yến Phong vừa hừ điệu hát dân gian, vừa dùng tay cản trở cá lọt lưới. Đáng tiếc nước canh cùng rau quả còn là vẩy ra đến trên người hắn. Đồ ăn, đồ ăn, mẹ, lão tử đồ ăn. Vũ Ngạo Trùng sắc mặt tái xanh, cầm đũa, trên mặt mang một cái rau xanh. Khai tiệc đến hắn lên bàn. Hắn mới ăn một miếng thức ăn. Mỗi lần muốn kẹp món gì luôn luôn vừa muốn kẹp đến thời điểm bị người cầm lấy đi làm ám khí. Ha ha, cơ hội tới. Chu Văn Khải đỉnh lấy mưa bom bão đạn. Vừa hay nhìn thấy Diệp Minh Huyền bị điểm huyệt ngốc tại đó. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Cho ta bên trong. Chỉ thấy Chu Văn Khải nắm lên một đôi đũa. Quay người một tay mở ra liền hướng Diệp Minh Huyền vọt tới. Phốc phốc. Đũa chính giữa Diệp Minh Huyền lỗ mũi. Lúc này Diệp Minh Huyền mới vừa đem huyệt đạo xông mở. Tức giận đến rút ra đũa lại thêm bản thân cái kia một đôi hướng Chu Văn Khải vọt tới. Lập tức, trên bàn cơm, chiến hỏa bay tán loạn. Lăng Tuyết Di trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Đầu óc một lát không xoay chuyển được đến. Tuyết Di tỉ tỉ, đi mau. Chiến đấu lập tức phải thăng cấp. Lâm Hồ cảm giác không sai biệt lắm. Lôi kéo Lăng Tuyết Di liền chạy ra ngoài. Bọn họ mới vừa đi tới tiểu viện từ bên ngoài. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Ngay sau đó Yến Phong liền mắng mở. Mẹ, Huyền Tử, ngươi làm gì đem cái bàn tạp toái? Hiện tại tất cả mọi người không chơi được. Lão tử khung không đánh thành. Còn không có ăn no. Đánh hắn. Các ngươi chớ làm loạn. Ta cũng là người bị hại. Ai u, các vị anh hùng, tha mạng a, a, Lâm Hồ bất đắc dĩ vỗ cái trán, nói, ai, mỗi lần đều như vậy, chẳng lẽ lại không thể có điểm ý mới? Lăng Tuyết Di không còn gì để nói, liền ăn một bữa cơm đều điên cuồng như vậy, đám người kia tư duy thật vẫn rất khó suy nghĩ, nghe Lâm Hồ ý kia, bọn họ thường xuyên cái dạng này, vào đêm. Lăng Tuyết Di ngồi ở Lâm gia vì nàng an bài tốt trong phòng. Trong lòng khẩn trương ghê gớm, nàng đang suy nghĩ Lâm gia có thể hay không đem nàng cùng Yến Phong an bài tại cùng một cái phòng. Dù sao Lâm lão thái thái liền vợ chồng chữ này đều đã vận dụng. Nếu như đến lúc đó Yến Phong muốn cùng với nàng ngủ ở cùng trong một cái phòng, nàng nên làm cái gì? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lăng Tuyết Di trong lòng cả kinh, hỏi, là ai? Ngoài cửa Yến Phong nói, là ta, người chưa ngủ sao? Ta có thể vào không? A, ta ngủ, còn không có, ngươi, chấm ngoặc kép, một lát Lăng Tuyết Di cũng không biết nên làm cái gì tốt rồi. Lời nói không có mạch lạc, xoắn suýt ghê gớm, đột nhiên, phòng cửa bị đẩy ra, Yến Phong chủ động đi đến. Đem Lăng Tuyết Di làm cho sợ hết hồn, lập tức nhảy đến trên giường, làm ra đề phòng hình, khẩn trương hỏi, người muốn làm gì? Yến Phong cười hắc hắc nói, đều vợ chồng, làm gì còn như thế thẹn thùng nha, ta đương nhiên phải cùng lão bà ngươi thân mật thân mật. Lăng Tuyết Di trái tim nhỏ lập tức lập, tức thót lên tới cổ họng nhi, nắm lên trên giường tất cả mọi thứ ném về Yến Phong. Một bên ném một bên hô. Không được, người một cái xú lưu manh. Cút ra ngoài cho ta. Yến Phong chạy trối chết. Vừa chạy một bên hô. Tốt rồi, tốt rồi. Người đừng ném. Ta đi còn không được sao? Nhưng làm hắn đi tới cửa. Đột nhiên lại ngừng lại. Đưa lưng về phía Lăng Tuyết Di nói. Ta không biết trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào. Nhưng ta lại một lần nữa nói cho ngươi. Ta đã đem ngươi trở thành nữ nhân của ta. Ta hội kết thúc một người đàn ông trách nhiệm. Đương nhiên, loại chuyện này cần lưỡng tình tương duyệt. Dưa hái xanh không ngọt. Nếu như ngươi không nguyện ý làm nữ nhân của ta, muốn rời khỏi ta, có thể nói cho ta biết. Ta tuyệt đối sẽ không ép ở lại. Đồng thời ta sẽ vì ngươi dọn sạch tất cả chướng ngại. Nếu như ngươi lo lắng Hàn gia, ta liền vì ngươi. Diệt toàn bộ Hàn gia. Sau khi nói xong, Yến Phong liền đi ra ngoài cửa cũng khép cửa phòng lại. Chỉ để lại Lăng Tuyết Di cầm một cái gối làm lấy muốn ném ra tư thế. Ngây ngốc ngồi ở trên giường. Bên tai không ngừng lặp lại lấy Yến Phong câu nói sau cùng, vì ngươi. Diệt Hàn gia. Muốn nói nàng không cảm động. Đó là giả. Cùng toàn bộ Lăng gia so sánh. Yến Phong vì nàng liền diệt toàn bộ Hàn gia, loại lời này đều có thể nói ra được đến. Từ hắn dám đi cướp cô dâu trong chuyện này nhìn, nàng biết rõ, Yến Phong dám nói như vậy, liền nhất định dám làm như vậy. Mà Lăng ra đây, mặt đối với Hàn gia, vậy mà không chút do dự đưa nàng đẩy vào hố lửa. Dạng này người đàn ông có trách nhiệm, nàng còn có cái gì tốt do dự. Nam nhân như vậy, mình coi như hiện tại không yêu, về sau cũng sẽ yêu hắn. Hỗn đản, ngươi trở lại cho ta. Lăng Tiết Di đột nhiên la lớn. Ầm, cửa phòng đột nhiên bị đạp ra. Yến Phong cười hì hì đi đến, nói: "Lão bà, ta trở về, ta liền biết ngươi không bỏ được đuổi ta đi." Lăng Tiết Di vừa sững sờ ở, tình cảm gia hỏa này căn bản cũng không có đi, một mực đều ở chờ lấy có ý đồ với nàng đây. Lập tức khí thẳng phát điên, cũng không có đợi nàng, Yến Phong liền đã vọt tới trước mặt của nàng, thực lực mạnh mẽ hai tay đưa nàng chặn ngang ôm chặt lấy. Bờ môi hung hăng khắc ở trên môi đỏ mọng của nàng, lập tức để cho nàng đã mất đi tất cả lực lượng, sụi lơ tại Yến Phong trong ngực. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Tiết Di mở to mắt trông thấy Yến Phong nằm ở bên người ngủ say. Không khỏi từ cẩn thận quan sát, cái này so với nàng nhỏ hơn vài tuổi đại nam hài, chính là nàng tương lai trong cuộc đời lớn nhất dựa vào sao? Trước đó cho tới bây giờ đều không có chú ý tới. Nguyên lai cái này hỗn đản kỳ thật vẫn rất xoái. Xem ra là tướng do tâm sinh nguyên nhân đi. Dạng này cũng tốt, chỉ ít về sau mang đi ra ngoài sẽ không mất mặt. Nàng đem đầu nhẹ nhàng thả trên ngực Yến Phong. Tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt. Sờ lấy liền không nhịn được vén chăn lên xem xét. Nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Yến Phong toàn thân cũng là rậm rạp chằng chịt vết thương. Nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ thân thể cơ hồ cũng không tìm tới một khối hoàn chỉnh ra. Có chút vết thương cứ việc khỏi hẳn rất lâu, cũng có thể nhìn ra ngay lúc đó trình độ hung hiểm đáng sợ bao nhiêu. Một giọt nước mắt tích rơi xuống. Lăng Tiết Di rất khó tin tưởng Yến Phong thụ nhiều như vậy tổn thương, cuối cùng là làm sao sống được. Nước mắt nhỏ xuống tại Yến Phong trên mặt, lập tức để cho hắn bừng tỉnh, mở mắt xem xét, lập tức nhảy dựng lên, khẩn trương hỏi: "Lão bà, ngươi thế nào? Ai chọc ghẹo ngươi? Nói cho ta biết, ta đi giết chết hắn." Lăng Tuyết Di khẽ lắc đầu, sờ lấy bộ ngực của hắn nói: "Không có người chọc ta, chỉ là muốn biết rõ ngươi còn đau không đau." Yến Phong vì nàng lau khô nước mắt, nhếch miệng cười nói: "Không đau, sớm liền hết đau, ta rất tốt, cũng là bị thương ngoài da." Lăng Tuyết Di đem đầu dán tại lồng ngực của hắn, buồn bã nói: "Không đau liền tốt, ngươi phải nhớ kỹ, ta bây giờ là nữ nhân của ngươi, nếu như ngươi đau, ta cũng đau." Yến Phong không có trả lời, chỉ là ôm Lăng Tuyết Di, càng ôm càng chặt, ôm rất căng. Sáng sớm, Trang Lâu hứng thú vội vã chạy tới Lâm gia, bắt được một người liền hỏi: "Yến Phong ở nơi nào?" Lâm Hổ đúng lúc từ bên cạnh đi qua, hai cái lớn con ngươi đảo một vòng, chạy tới nói: "Lâu ca, ta cho ngươi biết Phong thiếu gia ở đâu." "Ngươi không biết, hôm qua mấy người bọn hắn uống rượu uống say mềm, đoán chừng bây giờ còn đang chổng mông lên ngủ ngon đâu." Trang Lâu nghe xong, lông mày lập tức liền dựng lên, cả giận nói: "Đám khốn kiếp này, uống rượu vậy mà không gọi ta." "Chính là, uống rượu vậy mà không gọi ngươi, quá không đủ nghĩa huynh đệ khí. Đi, ta mang ngươi đi tìm bọn họ để gây sự." Lâm Hổ lòng đầy căm phẫn mang theo Trang Lâu phóng tới Yến Phong căn phòng. Trong phòng hai người chính ôm ở cùng một chỗ, hưởng thụ phần kia ôn tình ngọt ngào. Đột nhiên phịch một tiếng, cửa phòng bị người một cước bị đá văng. Trang Lâu vọt vào, giống to: "Vương bát đản, uống rượu không gọi ta, lão tử cùng các ngươi không xong." Ách, Trang Lâu thấy rõ ràng trước mắt một màn này về sau, lập tức liền trợn tròn mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.